Chương 43. Trong khi Tề Hạo quyết định chờ đợi thời cơ, thì An Úc Dương cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Tết Dương lịch được nghỉ một ngày, lại thêm hai ngày cuối tuần, thành ra được nghỉ 3 ngày. Trước kỳ nghỉ một hôm, Hoa Hồ Điệp tìm đến Kỳ Hiểu Nguyệt. Chuyến đi này có hai mục đích. Thứ nhất, đưa bánh quy. Thứ hai, ăn theo. Mấy ngày nay, để nâng cấp game chân linh thần giới, bộ phận phát triển game, ai cũng thức đêm ăn cơm hộp, ăn nhiều đến mức Hoa Hồ Điệp sắp biến thành hộp cơm luôn. Khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ, anh chàng quyết định phải ăn một bữa no nê, sau đó ngủ một giấc thật đẹp mắt. Nể tình Hoa Hồ Điệp đã cống hiến hết mình cho game, Kỳ Hiểu Nguyệt tự mình xuống bếp nấu một bữa ngon lành. Cơm no rượu say, hai người bắt đầu ngồi trên sofa, tiến hành trận chiến tranh, tranh giành mấy cái bánh quy. Kỳ Hiểu Nguyệt: không phải cậu không ăn sao? Hoa Hồ Điệp: ai nói thế? Kỳ Hiểu Nguyệt: cậu mua bánh ở đâu vậy? Ăn khá ngon đấy. Hoa Hồ Điệp: Mua không được đâu, cái này là có 102 trên đời đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt: sao cơ? Hoa Hồ Điệp: An Húc Dương làm đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt: 3 chấm. Hoa Hồ Điệp cắn một miếng bánh rồi nói tiếp: Hiểu Nguyệt này, cậu muốn bế quan bao lâu nữa? Cứ tiếp tục thế này, mình bị An Húc Dương làm phiền chết mất. Kỳ Hiểu Nguyệt: anh ta làm phiền cậu gì vậy? Hoa Hồ Điệp: cậu ta nói không thấy cậu thì nhìn mình cũng được, mình giống cậu lắm sao? Kỳ Hiểu Nguyệt: anh ta bệnh rồi. Hoa Hồ Điệp: bệnh không nhẹ đâu, làm ơn đi, rốt cuộc cậu sao vậy? Nếu không, sao không muốn gặp cậu ta? Kỳ Hiểu Nguyệt: mình không thể nói là không muốn gặp anh ấy. Hoa Hồ Điệp: vậy sao cậu lại tránh cậu ta đến cả hàng ngàn dặm? Gọi điện thoại thì cậu lạnh nhạt, tặng hoa thì bỏ đi. Cậu có biết mấy ngày nay tên đó bị tương tư trầm trọng không? Ngày nào cũng đứng dưới đường nhìn ánh đèn cửa sổ phòng cậu. Bảo cậu ta tới tìm cậu thì cậu ta nói sợ cậu không vui. Bánh quy cũng là nhờ mình mang đến. Hoa Hồ Điệp tiếp tục trách cứ khiến Kỳ Hiểu Nguyệt hơi xấu hổ. Ngày nào An Húc Dương cũng đứng ngoài nhìn ánh đèn cửa sổ phòng cô. Có sao? Bánh bích quy này cũng cho An Húc Dương làm sao? Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn chiếc bánh quy trong tay, sắc, hương, vị đều hoàn hảo, cũng giống tất cả các tác phẩm khác của anh. Hoa Hồ Điệp: mình thực sự không hiểu, sao bây giờ cậu ta vẫn còn làm bánh quy? Nếu là mình, cậu đang chết cũng không làm. Kỳ Hiểu Nguyệt nghe ra ý nghĩa khác trong lời nói ấy. Cậu có ý gì? Hoa Hồ Điệp: lúc trước vì là bánh quy tặng cậu nên nhà cậu ta mới bị cháy đó. Kỳ Hiểu Nguyệt im lặng, đột nhiên cô nhớ lại lần cuối gặp Bạch Sùng Tước. Anh ta còn rất nghiêm túc nói, ngày mai sẽ cho cô nếm thử bánh quy do chính tay anh làm. Cô nhớ, cô từng đứng trước một cửa hàng bánh ngọt, rồi mơ ước trong ngày sinh nhật của mình sẽ được nếm thử loại bánh quy ở đây. Lúc ấy, Bạch Sùng Tước đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, như một tiếng ong, rồi phán một câu khiến người ta giật mình. Nhất định sẽ thành hiện thực. Lúc ấy, anh còn khiến cả đám con gái không mang tiền, đang mơ mộng linh tinh chạy tán loạn. Hoa Hồ Điệp đi rồi, Kỳ Hiểu Nguyệt ngồi suy nghĩ rất lâu. Sau cùng, cô quyết định gọi điện thoại cho An Húc Dương. Hiểu Nguyệt là em sao? May quá, cuối cùng em cũng chủ động gọi điện cho anh. Cảm ơn anh. Kỳ Hiểu Nguyệt không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Cảm ơn anh. Em đã đến bánh quy phải không? Ăn có ngon không? Em đang nói đến bánh quy, nhưng mà không phải bánh quy lần này, là bánh quy của 6 năm về trước. An Húc Dương im lặng một lát rồi nói, là Hồ Hồ Điệp nói phải không? Cậu ta lắm mồm quá. Thật ra anh nên nói cho em biết từ sớm. Lúc trước anh đã làm em thất vọng. Nghe Hồ Hồ Điệp nói mấy ngày nay em không vui. Anh xin lỗi. Anh biết nếu nói ra em sẽ không trách anh, nhưng anh không muốn làm em thêm gánh nặng. Hiểu Nguyệt, anh không muốn em ở bên anh vì lòng biết ơn, nên anh không muốn cho em biết. Hơn nữa, mọi việc đều đã qua rồi. Em xem, không phải bây giờ anh rất tốt sao? Nếu không ra nước ngoài phẫu thuật cấy da, có lẽ anh đã không có ngày hôm nay. Việc duy nhất anh thấy tiếc, đó là khiến em thất vọng. Đúng rồi, Hiểu Nguyệt, giờ em có trên mạng không? Lên mạng. Tế Nguyệt nhìn Thanh Thanh đăng nhập Tùng Phong Hàng, quả nhiên đã ở trên đó từ lúc nào. Tế Nguyệt Thanh Thanh, lâu rồi không thấy anh. Tùng Phong Hàng, em lên rồi, bọn mình đến Tam Thanh Sơn đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, làm gì phải? Với cấp độ và thao tác của Tùng Phong Hàng, đến Tam Thanh Sơn khác nào tự tìm cái chết. Tùng Phong Hàng, em chỉ biết nhanh thôi. Tam Thanh Sơn đối với phàm nhân mà nói là một thử thách không hề nhỏ. Tế Nguyệt Thanh Thanh bất ngờ phát hiện cấp độ của Tùng Phong Hàng không thay đổi, nhưng thao tác của anh lại thành tệ hơn trước rất nhiều. Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh tập luyện đấy à? Tùng Phong Hàng, không thể lần nào lên cũng phải làm phiền em, nên anh tạo riêng một tài khoản phụ để luyện tập. Trình độ của anh bây giờ đi đánh quái không có khác gì nữa rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, cũng khéo hiền đấy. Sau đó Tế Nguyệt Thanh Thanh dẫn Tùng Phong Hàng vào phụ bạc đánh quái. Thao tác của anh đúng là khẽ hơn rất nhiều, xem ra đã không ít thời gian luyện tập. Kỷ Hiểu Nguyệt biết An Úc Dương vì cô nên mới làm như vậy. Không biết lấy gì báo đáp, cô chỉ có thể tặng trang bị. Nhưng hầu hết trang bị của cô đều do đại thần tặng, giờ tặng lại có vẻ không hay lắm. Vì vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh quyết định dẫn Tùng Phong Hàng đi tìm đánh nhận yêu quái rớt trang bị tốt. Phong Diệp Vô Nhai sống biệt quay về, đúng lúc nhìn thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh đang dẫn Tùng Phong Hàng đánh quái thăng cấp. Không ngờ, buổi tối anh không lên mạng một chút, bà xã đã đi ngoại tình rồi. Đột nhiên, máu ghen tuông bùng lên, một ánh chớp màu vàng lóe lên. Phong Diệp Vô Nhai thẳng tay chém xuống, Tùng Phong Hàng bỏ mạng tại chỗ. Tế Nguyệt Thanh Thanh, sao anh lại giết anh ấy? Phong Diệp Vô Nhai, lỡ tay thôi. Thật ra anh có thể tấn công từ xa, không cần xuất hiện, nhưng anh xúc động quá rồi. An Húc Dương dám thay đổi chiến thuật tranh giành phụ nữ với anh ta đáng chết. Tế Nguyệt Thanh Thanh, 3 chấm. Tùng Phong Hàng, không sao, một ngày nào đó anh sẽ cướp em về. Tùng Phong Hàng vừa mới hồi sinh lại tiếp tục bỏ mạng. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ đến những chiếc bánh quy của An Húc Dương, cô phi thẳng đến trước mặt Tùng Phong Hàng. Em không cho phép anh giết anh ấy, anh ấy là bạn em. Phong Diệp vô nhai. Tranh bà sẽ với anh là tự tìm cái chết. Tế Nguyệt Thanh Thanh. Anh ấy chỉ đù thôi. Tùng Phong Hàn muốn thắng Phong Diệp vô nhai. Ngày ấy quả là còn xa lắm. Ngay cả vật chủ Ngạ Tuyết Thần Vật cũng phải tu luyện thêm một năm nữa mới hy vọng tái chiến. Tùng Phong Hàn cứ đợi đi. Tùng Phong Hàn, anh không nói đùa. Một tia sáng lóe lên, Tế Nguyệt Thanh Thanh bất lực trợn tròn mắt. Anh chàng này đúng là đang muốn chết mà. Nhưng cô không thể đứng nhìn Tùng Phong Hàn bị giết liên tục như vậy. Cô cố gắng đứng ra giải hoa, đáng tiếc không có tác dụng. Nhìn Tùng Phong Hàn sắp bị giáng cấp, cô muốn cản đại thần nhưng không kịp. Tình thế cấp bách, cô đành phun ngập tiêu về phía đại thần. Cục máu của đại thần giảm mạnh, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng. Phong Diệp Vô Nhai im lặng, Tùng Phong Hàn ngây người, Tế Nguyệt Thanh Thanh bối rối. Cô tấn công đại thần, giờ tình thế bức ép, nhưng vẫn được gọi là mưu sát chồng. Bây giờ phải làm sao?